Piero bị anh đá và ông cảm thấy như mình đã bị ma nhập. Nhưng, nó chỉ là một cú chọc lét mà thôi. Piero đã bị tấn công bởi LT, xé toạc trời xanh, GT, mà không nhận nhiều sát thương. Vì vậy cú đá cũng không thể gây sát thương cho ông. Piero chịu đựng tất cả các cú đá của Grogo nhưng ông vẫn ổn. Ông đã dùng vai đẩy Grogo ra rồi thu lại cây đập lúa vừa vung về phía trước và đồng thời lấy ra một cái cày bằng tay kia. Tự do canh tác dạng 4. Cày ruộng, phập phập, Grogo vấp ngã và mặt đất xung quanh anh đã bị phát quang ngay lập tức. Piero chuẩn bị gieo hạt nhưng bỗng phải dừng lại. Đó là do một cơn bão vừa được tạo ra bởi LT, Hui Mori, GT, bụp, bụp bụp, bụp PPP. Những cú đá nhanh như ánh sáng nhưng chỉ có sát thương thấp. Tuy nhiên cơ thể của Piero có vẻ đã bị ảnh hưởng bởi chiêu thức này. Khụ, Piero ho ra máu đen. Đúng lúc này này, Grogo đã không còn trạng thái tê liệt ở tay phải. Kiếm bão, ầm ầm ầm ầm, lưỡi kiếm ánh sáng xé toạc quần áo cũ của Piero ra. Thanh máu của Piero đã giảm dần từng chút một khi ông đã nhận các đòn tấn công liên tiếp. Tuy nhiên, ông ấy lại không nổi giận. Thay vào đó, động lực của ông còn tăng lên. Vui, Grogo có một loại sức mạnh khác với Grit. Đó là lần đầu tiên trong rất nhiều năm mà có một đối thủ đã khiến Piero cảm thấy phấn khích. Piero hào hứng đào một mạch nước. Phụ TTT, một cột nước bắn lên và bắn vào cơ thể Grogo. Piero tung combo, LT, gieo hạt, GT, và LT, tăng trưởng nhanh, GT, ra, ZTTT, kỹ năng huyền thoại. Grogo tái mặt khi chứng kiến những chiếc dây gai mọc trên cánh đồng trong nháy mắt. Anh né tránh chúng trong không trung với các và khôi phục lại tư thế cầm. LT, nanh trắng, GT, của mình, đó là biểu hiện của kỹ năng. LT, kiếm sao băng, GT, bùm bùm bùm bùm bùm, toàn bộ khu vực bị đã cháy xém. Những lưỡi kiếm sao băng được tung ra từ thanh kiếm của Grogo đã chém qua những dây leo gai góc. Tại trung tâm của cánh đồng, LT, nanh trắng, GT, của Grogo và cầy tay của Piero đã va chạm vào nhau. Chặn được, LT, kiếm sao băng, GT, ngay cả Grogo cũng không thể giữ bình tĩnh nữa rồi. Anh đã phát động một đòn tấn công căng thẳng. Khiến một âm thanh sấm sét vang lên mỗi khi thanh kiếm của anh bị chặn lại bởi thiết bị canh tác của Piero. Piero kinh ngạc, cậu ấy đã nhìn thấu được các kỹ thuật canh tác của mình. Tầm nhìn của Grogo đã vượt qua Piero. Grogo sau đó đã nghiền nát 7 công cụ canh tác được sử dụng bởi Piero và làm tăng số vết thương trên cơ thể ông. Thành quả đó chỉ dựa trên khả năng kiểm soát thuần túy và cảm giác chiến đấu của anh. Nhưng cấp độ chênh lệch của anh vẫn là một vấn đề. Giờ Piero vẫn còn hơn 2-3 máu mặc dù đã nhận rất nhiều đòn tấn công liên tiếp. Trong khi Grogo dù né tránh được hầu hết các đòn tấn công của Piero nhưng máu của anh đã giảm xuống còn chưa đến một nửa. Chuyển động của anh nhiều hơn tương đối so với Piero. Vì vậy anh đã tiêu hao thể lực một cách nhanh chóng. Kiếm ánh sáng trắng không đọ được rồi. Sử dụng nó sẽ làm mù mắt đối thủ. Rồi Grogo có thể liên kết các kỹ năng hàng đầu của mình. Nhưng Piero là một huyền thoại và ông miễn nhiễm với các điều kiện trạng thái bất lợi. Điều đó có nghĩa đối thủ của Grogo là người khiến anh sẽ không thể giải phóng được 100. Sức mạnh của kiếm sĩ trắng. Không, chúng đều là lý do bào chữa thôi. Anh đã gặp qua vô số đối thủ miễn nhiễm với khống chế nhưng anh vẫn đánh bại được tất cả. Anh ấy luôn vượt qua những điểm thiếu sót của bản thân bằng khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, kỹ năng của anh giờ không chiếm được ưu thế trước Piero nữa. Khoảnh khắc mà Grogo nghĩ vậy, tôi nghĩ tôi nên sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Piero vất vả thoát khỏi một vết thương khó chịu rồi nói những lời đầy ẩn ý, sau đó ông sử dụng. Và các chỉ số của ông sau khi được khuếch đại đã lật ngược tình thế. Và giờ Grogo lại là người chịu đòn. Tốc độ và sức mạnh của Piero sau khi được tăng cường bởi đã bắt đầu áp đảo Grogo.